Đệ nhất danh sách, chương 668, Tiêu Phỉ ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đi tới nơi này cái Tây Bắc thị trấn nhỏ từ thời điểm, không có chút nào che giấu chính mình có tiền sự thật mà còn tận lực biểu hiện ra nhất phó vô cùng xa xỉ bộ dáng. Đương bọn họ biểu thị muốn mượn túc tu chỉnh thời điểm, có một gia đình thậm chí đem mình ra đều đằng cho bọn họ, sau đó cả nhà ở đến thân thích trong nhà đi, đơn giản là như vậy có thể từ Nhâm Tiểu Túc nơi này kiếm được không ít tiền. Bên cạnh láng giềng thấy hai người vô cùng dễ nói chuyện bộ dáng, lập tức lại cho Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận bưng tới đồ ăn, thậm chí còn đem mình gà đều giết đi một cái, hầm cách thủy hảo đưa tới. Mà Nhâm Tiểu Túc thì ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy tại môn khẩu kế tiếp trả tiền, sau đó bưng vào trong phòng cho Dương Tiểu Cận ăn. Đừng nói, này trên núi gà đất súp hương vị xác thực hương. Đóng cửa lại về sau, Dương Tiểu Cận một bên uống vào canh gà vừa nói. Người là ý định báo cho bọn họ, người rất có tiền, sau đó đều bọn họ động thủ sẽ đem nơi này mã phỉ toàn bộ cho tiêu diệt. Nhâm Tiểu Túc từ trong khe cửa hướng ra phía ngoài dò xét, bên ngoài rất nhiều trên thị trấn lưu dân đều lặng lẽ tại cự ly bọn họ không xa địa phương đều nghị luận, hắn nói. Người cũng nhìn, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta muốn trực tiếp giết đến cửa, bọn họ chẳng phải chạy mà ta cũng không đến mức khắp núi khắp nơi đi bắt bọn họ a, liền hai người có thể bắt đến 1/5 cũng không tệ rồi. Dương Tiểu Cận lại giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lúc trước không phải nói hảo muốn đối với ngoài tuyên bố là huynh muội mà, như thế nào đến ngươi cái này đột nhiên đổi giọng sao? Ta đây không phải nghĩ đến hai ta cũng không giống huynh muội nha, vạn nhất nói là huynh muội xuyên bang thế nào? Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Dương Tiểu Cận lựa chọn lông mi, không ngờ như thế ngụ ý chính là càng giống vợ chồng rồi. Ta có thể không đáp ứng ngươi cái gì? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem nàng. Ta đều thay ngươi Thanh Hòa Đại học chút giận a, ngươi nói ngươi thích không phải là đóa hoa trong nhà ấm, ta giết được nhiều như vậy đạo tặc sau đó nói ta chính là ngươi thích. Đợi một chút, Dương Tiểu Cận còn là lần đầu nghe nói chuyện này, nàng dừng nửa ngày mới lên tiếng. Ta đó là thuận miệng nói, rõ ràng là ngươi trước thích ta. Nhâm Tiểu Túc chất phác cười nói, đều đồng dạng. Dương Tiểu Cận phát hiện Nhâm Tiểu Túc thằng này bình thường vẫn rất không biết xấu hổ, bất quá cũng liền dừng lại ở trên miệng, chân thực hành động thì là trước sau như một kinh sợ. Bọn họ hiện tại không rõ ràng lắm hai ta tình huống, một lát e rằng còn sẽ không động thủ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói, bất quá ta cảm thấy này thị trấn nhỏ có phần kỳ quái a, nhìn xem cũng không quá giống là mã phỉ bộ dáng a, nhưng mà liền vào lúc này, ngoài trấn nhỏ mặt lại trở về một đoàn người, trên thị trấn lưu dân lại tất cả đều xông tới. Lôi tử, nghe nói ngươi dẫn nhân đi phương Bắc cùng trên thảo nguyên người làm ăn a, thế nào, có thu hoạch sao? Tô Lôi cười vỗ chính mình trên vai khiêng da lông. Nhìn, đây là gì? Có lưu dân thấy được này bóng loáng nước sáng da lông, ánh mắt đều tái rồi, có người nghĩ thượng thủ kiểm tra, lại bị Tô Lôi đám người né tránh. Tô Lôi cười mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kim chủ xa cho chúng ta hàng hóa, đó là trên thảo nguyên vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất, ngươi muốn sờ hư mất có thể không bồi thường nổi. Trong phòng Nhâm Tiểu Túc tuy giam giữ cửa, có thể động tĩnh bên ngoài lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Thảo nguyên, Tiểu Cận ngươi đối với thảo nguyên có hiểu rõ không? Trước kia không có tiếp xúc qua a, thảo nguyên bên kia rất loạn, đều là chút du mục dân tộc tại chính mình chém chém giết giết, ngẫu nhiên hội xuôi nam đi 176 hàng rào phụ cận cướp bóc nhà xưởng hoặc là lưu dân, nhưng rất ít hướng càng phía nam địa phương. Dương Tiểu Cận nghĩ giải thích nói, bất quá trên thảo nguyên bộ lạc đã nhiều năm chưa từng tới Trung Nguyên, khiến cho mọi người gần như đều cầm bọn họ quên mất. Hơn nữa thảo nguyên bên kia không có cường đại quân sự vũ trang, hẳn là trả lại dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại, súng ống nắm giữ trong tay rất ít người cho nên không đủ gây sợ. Vậy Trung Nguyên vì sao không đi cầm bọn họ đánh xuống đâu này? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, nghe Dương Tiểu Cận ý tứ này, người trong thảo nguyên sức chiến đấu dường như rất yếu bộ dáng. Không tốt đánh, Dương Tiểu Cận lắc đầu. Không nói trước khí hậu không phục địa hình không quen cái này sự tình, chủ yếu là bên kia dê bò ngựa tiến hóa vô cùng cường đại, bọn họ đi đến Trung Nguyên, còn có thể đánh một trận, thế nhưng người Trung Nguyên đi phương Bắc, bọn họ muốn tránh tập đoàn căn bản bắt không được. Trừ phi có một người tập đoàn nguyện ý cùng bọn họ chết dập đầu, bằng không thì đây là một kiện hết sức không lấy lòng sự tình. Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, một mặt là bởi vì du mục dân tộc tính cơ động mạnh mẽ, Trung Nguyên thiết giáp lữ hành quân tốc độ chống đỡ đã chết cũng liền bình quân 60 km mỗi tiếng đồng hồ, nhưng nhân ra du mục dân tộc từng phút đồng hồ hết bạo, muốn chạy vẫn rất dễ dàng. Một mặt khác là trên thảo nguyên cũng không có cái gì tài nguyên, lớn nhất tài nguyên chính là dê bò thịt. Nếu như trên thảo nguyên không có cái gì quá lớn uy hiếp, mọi người cũng không cần phải như vậy huy động nhân lực đi nhằm vào phương Bắc thảo nguyên, vạn nhất lại bị tài đoàn khác thừa dịp hư mà vào liền không tốt lắm. Bất quá, Dương Tiểu Cận chuyển giọng. Trung Nguyên bên này một mực hạn khiến chế tài phương Bắc cấm hết thảy người hướng phương Bắc bán súng ống đạn được để tránh xuất hiện cái gì vấn đề mới. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Ta đây hiểu, nhưng bọn họ lại không có tăng lại không có xe bọc thép cho bọn họ súng ống, bọn họ cũng ồn ào không ra cái gì yêu thiêu thân a, không cũng nói, súng đạn thời đại là kỵ binh điểm kết thúc sao. Không, đây là rất nhiều người hiểu lầm. Dương Tiểu Cận giải thích nói. Trên thực tế nhân loại trong lịch sử, bài danh top 10 mạnh mẽ đại đế trong nước có gần một nửa đều là súng đạn thời đại kỵ binh đế quốc, bọn họ kéo lấy pháo công thành đoạt đất, địch nhân không có biện pháp nào. Về sau kỵ binh bị loại bỏ, đó là bởi vì ngựa tính cơ động bị hiện đại khoa học kỹ thuật so không bằng, nhưng nếu như ngựa cũng phát sinh tiến hóa, không có đánh qua trước ai cũng không biết kết quả đến cùng thế nào. Tựa như Dương Tiểu Cận nói, người trong thảo nguyên hiện tại nếu mà có được vũ khí nóng, đến cùng có thể hay không đánh ai cũng không xác định, cho nên không cần phải tiếp tục thảo luận. Quảng cáo, chỉ nghe người ở bên ngoài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Từ, các ngươi lúc trước đập nồi bán sắt mua hàng hóa xem bộ dáng là đều bán đi à? Tô Lôi cười nói. Vậy là đương nhiên, hơn nữa trên thảo nguyên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất phi thường lớn khí. Vậy nếu như vậy, ngươi mang theo mọi người cùng nhau kiếm tiền nhiều quá. Có cái lanh lảnh thanh âm hô, ta giá mã phỉ cũng không dễ làm, không bằng đều đi theo ngươi Tô Lôi cùng đi việc buôn bán a, lại nghe Tô Lôi cười nói. Lý Ma Tử, lúc trước để cho ngươi nhập bọn thời điểm ngươi nói như thế nào kia mà, không phải nói cùng người trong thảo nguyên việc buôn bán không đáng tin cậy mà còn nói bọn họ không có tiền, dã man. Hiện tại còn muốn nhập bọn có phần đã chậm a, Lôi Từ ngươi cũng không thể nói như vậy, ta đều quê nhà hương thân tại một cái trên thị trấn lớn lên, chẳng lẽ ngươi liền không sót mọi người một bà. Tô Lôi bình tĩnh hồi đáp, không sót, thật vất vả có một mảnh hào đường ra, Tô Lôi không cho phép trên thị trấn bất luận kẻ nào cầm việc buôn bán của hắn cho quấy nhiễu. Trong lúc bất chợt kia lanh lảnh thanh âm hỏi, ồ, Vương Nhị Cầu đâu này, hắn không phải là cùng các ngươi cùng đi mà, như thế nào không có trở về. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.